Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 6 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cật Tay Hồng Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy dành ra chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Phương Đông Vân lần này khinh thường mấy yêu thú phát hiện ra hắn. Nếu như hắn chỉ ẩn giấu và nếu hắn không xuất hiện giết đám yêu thú này, thì có lẽ sự việc đã tốt hơn. Phương Đông Vân không nghĩ tới, lần này các cao thủ đã giám sát linh hồn ngọc giản của đám yêu thú kia. Mấy yêu thú vừa mới chết, mấy đại cao thủ đã thuấn di tới ngay. Không gian trong nháy mắt chấn động, Phương Đông Vân không thể thuấn di bỏ trốn, không còn cách nào khác. Đành phải phi hành chạy đi. Cao thủ kia rất nhanh đã đánh cho Phương Đông Vân chạy vào sâu trong vô tận hồng hoang. Lần này đuổi theo Phương Đông Vân, Bạch Hổ phái ra 3 trung cấp thần thú trên thập kiếp. Để đối phó với Phương Đông Vân mà nói, quả thần có thừa khả năng. Mang theo cao thủ đều từ vô tận hồng hoang đến đây. Họ tập trung truy sát những tu chân giả muốn tiến vào nơi này, đặc biệt là người Long tộc. Một hồi kịch chiến qua đi, Long tộc tổn thất rất lớn, Băng Ma Đảo ít tổn thất hơn, bởi vì Bạch Hổ cùng với Long tộc có cừu hận từ trước. Bạch Hổ cùng Long tộc có một mối thù sâu xa từ trước kia. Khi Bạch Hổ mới là Không Minh Kỳ, hắn cũng chưa sống tại vô tận hồng hoang, mà ở tại một nơi trên đảo để bảo vệ một gốc linh quả ngàn năm. Chu Sơn Linh Quả tại Tử Huyền Tinh là loại linh quả quý hiếm. Trong khi Bạch Hổ chuẩn bị thu linh quả để luyện chế linh đan, dành khi độ cửu cửu thiên kiếp để mà sử dụng, thì người của Long tộc đã đến mà đoạt mất linh quả này. Người của Long tộc đến khi ấy toàn bộ đều là cao thủ đạt cảnh giới lục kiếp tán yêu. Bạch Hổ không phải là địch thủ của bọn họ, hắn chẳng thể làm gì khác hơn là chạy khỏi tiểu đảo, sau đó tới vô tận hồng hoang, cũng từ trường khống giả phạm vi bên ngoài mà dần trở thành trường khống giả của trung tâm vô tận hồng hoang. Bởi vì không có linh quả nên Bạch Hổ không thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp, đành quay sang tu luyện tán yêu. Vì vậy, hắn đối với Long tộc có cửu hận vô cùng lớn. Bạch đại nhân, nếu người còn ngăn cản, đừng trách người bạo loạn tinh hải chúng ta dùng toàn lực công kích. Thời gian nếu càng lâu, đối với vô tận hồng hoang càng có lợi. Ngắn ngủi trong lúc ngừng chiến, Phượng Hy lớn tiếng nhìn Bạch Hổ quát. Nơi này, người có thể cùng Bạch Hổ so sánh, cũng chỉ có một mình Phượng Hy. Bạch Hổ vừa muốn nói chuyện, lại có tin tức truyền tới. Mấy người truy đuổi Phương Đông Vân đã thành công cướp được tàng bảo đồ. Bất quá, Phương Đông Vân cũng mở đường máu mà chạy thoát. Phượng đạo chủ, nếu đã nói như vậy, Bạch Hổ mà còn ngăn trở, có vẻ không phải là bằng hữu rồi. Bạo loạn tinh hải vốn là bằng hữu, xin mời vào bên trong vô tận hồng hoang làm khách. Những người đi cùng, nếu muốn làm khách, thì mỗi một thế lực chỉ có thể cho 20 người vào. Ai muốn tới, xin bởi tự nhiên. Bạch Hổ cười cười nhìn Phượng Hy cùng mỗi thế lực kia, mang theo người của mình cùng người bạo loạn tinh hải tiến vào bên trong vô tận hồng hoang. Tộc trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Long tộc vừa rồi trong lúc kịch chiến, tổn thất 20 người. Đối với Bạch Hổ, đã hận đến thấu xương. Bất quá, đại quân tại Long đảo cũng gần tới nơi rồi. Đợi thêm một đoạn thời gian nữa, nếu không giải quyết được, lúc đó tiếp tục kịch chiến. Hòa trưởng lão, Mộc trưởng lão, mang theo 20 cao thủ chúng ta tiến vào. Phương Đạc lo lắng một lúc, lập tức quyết định, Long tộc 20 người theo sát người của bạo loạn tinh hải, tiến vào vô tận hồng hoang. Sư đệ, mang theo 20 danh môn cao thủ, theo ta tiến vào trong. Làm tu chân nhân đi theo phía sau Long tộc, cũng tiến vào vô tận hồng hoang. Âm Nguyệt Sơn, Tinh Thần Các đều cử 20 cao thủ đi vào. Chỉ có những người tán tu không môn không phái, sau đó cũng tiến vào, tranh thủ giành ngạch 20 người mà tiến tới. Vô tận hồng hoàng tại trung tâm đại điện, Bạch Hổ lần đầu tiên thể hiện thực lực với người ngoài. Ngoài Bạch Hổ là tán yêu thập nhị kiếp, còn có 2 người là thập nhất kiếp thượng cấp thần thú, còn thập kiếp trung cấp thần thú thì có hơn 100 người. Lục kiếp tán yêu thì có tới 10 mấy vạn,

Chẳng nhẽ các người không có thấy ký tự trên cửa, phàm người nào không phải đệ tử Tần gia ta, giết chết không thả sao? Người là người Tần gia ư? Phượng Hy còn mắt sáng ngời, toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn về phía Hồng Quân với ánh mắt khẩn trương. Hồng Quân bây giờ so với bảo vật không khác gì, hấp dẫn toàn bộ mọi người. Không sai, chính là ta, là người của Tần gia. Các người nếu bây giờ rời khỏi nơi này, có thể cho các người sống sót rời đi. Bạch Hổ, Phượng Hy, hai người các ngươi đừng có quên việc của tiền bối các ngươi đã làm đấy. Hồng Quân tiếp tục nói, nhìn về hai người có công lực cao nhất nơi này, nhắc nhở bọn họ. Xem ra Tần gia bảo vật không thuộc ai ngoài lão ta. Lão Thiên còn đem người của Tần gia tới nữa. Bạch Hổ ha ha cười, đồng thời thân cũng khẽ động, phóng về hướng Hồng Quân. Nháy mắt, Hồng Quân đã bị Bạch Hổ xuất một trảo vào tay. Chính là muốn lấy một giọt máu của Hồng Quân. Giọt máu có thể mở ra đại đạo môn này. Nghĩ đến bảo tàng Tần gia, như trên cửa đã viết, còn có hộ vệ chi bảo. Bạch Hổ nội tâm vô cùng hưng phấn. Tới gần đại môn, Bạch Hổ hung hăng kích một trường vào lưng Hồng Quân. Hồng Quân trực tiếp bị hất văng tới trên cánh cửa. Ầm một tiếng, Hồng Quân cùng đại môn va chạm kịch liệt, sau đó rơi xuống đất. Người không có việc gì sao? Bạch Hổ ngạc nhiên nhìn Hồng Quân, bình yên đứng lên. Một trường vừa rồi, Bạch Hổ đã dùng tới 5 thành lực đạo. Tiểu tử không minh trung kỳ này, nhất định phải nát thành cám mới đúng. Không có nghĩ tới, hắn lại không có việc gì. Bạch Hổ, người đáng chết. Hồng Quân trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Một đạo ngân quang từ trên người Bạch Hổ hiện ra, rất nhanh biến mất trong tay Hồng Quân. Người, người. Bạch Hổ nói liền 3 chữ người. Không cam lòng, chết đi. Vô ảnh đao có đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ rất nhanh. Tại đây là một không gian kín, vì vậy Bạch Hổ không thể thuấn di. Bạch Hổ trong nháy mắt bị vô ảnh đao xuyên qua người, hóa thành chân linh rồi hút vào trong phong thần bảng. Còn có ai muốn bảo vật Tần gia nữa không? Thanh âm của Hồng Quân lại vang lên. Bất quá lần này không có người nào dám xem thường hắn, đều hoảng sợ nhìn Hồng Quân. Thập nhị kiếp siêu cấp thần thú, không biết vì sao chết trong tay của hắn. Bản thân của mọi người vô cùng kinh sợ. Tại sao hắn lại mạnh đến mức như vậy? Làm thế nào hắn có thể giết một người trong nháy mắt như thế? Tất cả mọi người kinh sợ vô cùng, cảm thấy chuyện này thật không thể tin được. Thần khí, đây nhất định là một kiện thần khí. Làm sao trong tay của hắn lại có một kiện thần khí như vậy? Thật không thể tin được. Phượng Hy lui lại mấy bước, kêu to một tiếng. Trong lòng mọi người đều nghĩ như Phượng Hy. Thế nhưng chỉ có thần khí mới có thể vô thanh vô tức mà giết chết một siêu cấp thần thú thập nhị kiếp. Lại cho các người một cơ hội nữa. Hiện tại, ai rời đi thì sống, còn lưu lại nơi này, chết chắc. Hồng Quân trong giọng nói lạnh như băng, làm chấn động tâm tư của mỗi người. Trong lúc này, Hồng Quân trong lòng bọn họ giống như ác ma. Bất luận kẻ nào cũng không có nghĩ tới. Người của Tần gia đã ẩn cư ngàn ngàn năm rồi, mà còn gặp được ở nơi đây. Càng không có nghĩ tới, người này còn lợi hại như vậy. Thập nhị kiếp siêu cấp thần thú, nói giết là giết. Bằng hữu, ngươi là người như thế nào của Tần gia? Tinh thần các chúng ta cùng Tần gia có quan hệ rất sâu xa đấy. Tinh thần các chủ Sở Ngự Thiên nhớ tới giao tình với Tần Vũ. Thế nhưng, bèn hướng Hồng Quân mà nói. Người là người của Tinh Thần Các sao? Hồng Quân giọng nhạt nhẽo mà hỏi. Tại hạ chính là Tinh Thần các chủ. Như vậy, ta hỏi ngươi, quy định của Tinh Thần Các có những điều gì? Hồng Quân vẻ mặt vẫn như trước không hề thay đổi, nhìn chăm chăm vào Sở Ngự Thiên mà nói. Sở Ngự Thiên chết lặng, không nói nên lời. Năm đó, Tần Vũ có lưu lại một bộ quy tắc. Quy định thứ nhất chính là Tinh Thần Các, vô luận bất cứ khi nào, đều phải bảo vệ người Tần gia an toàn. Tần Vũ còn nói rõ, nhất là trong khi bảo vệ đệ tử Tần gia, không cần phải nhận lệnh trực tiếp tới Tần gia. Sau khi Tần Vũ phi thăng mấy ngàn năm nay, cũng lúc ấy, các chủ đời thứ hai là Trang Trung cũng vẫn tuân thủ những quy tắc mà Tần Vũ lưu lại. Các thế lực địch nhân còn sót lại đều được Trang Trung trợ giúp mà tiêu diệt sạch sẽ. Rồi sau đó, Tần gia toàn bộ rời đi khỏi Tử Huyền Tinh. Trên Tử Huyền Tinh rốt cuộc không còn người nào của Tần gia. Tinh thần các lúc này cũng bắt đầu quên dần các quy tắc. Cuối cùng

từ từ từng bước mà giết hết. Theo ý của Phượng đảo chủ, chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Phượng Hy có đề nghị như vậy cũng chính là mong muốn Sở Ngự Thiên lặng lẽ mang theo người của Tinh Thần Các rời đi. Làm tu chân nhân, đợi tín hiệu của ta, chúng ta đồng thời ra tay, cần phải nhất chiêu bắt được tiểu tử Tần gia này. Người của Vô Tận Hồng Hoàng ta sẽ an bài sau. Bạch Hổ đã chết, Vô Tận Hồng Hoàng, người có tu vi cao nhất trong lúc này, chính là thập nhất kiếp thượng cấp thần thú. Phương Hy truyền âm cho hắn. Sau khi an bài xong rồi, đợi Phương Hy phát tín hiệu, mọi người cùng nhau đồng thời công kích tiểu tử Tần gia chính là Hồng Quân. Vô luận như thế nào, đều phải bắt được tiểu tử Tần gia này, tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội ra tay. Trong nháy mắt, Hồng Quân đã giết chết 3 cao thủ, khiến cho những người còn lại liên hợp cùng một chỗ. Cực phẩm tiên khí cùng thần khí đích thực khiến cho các cao thủ đứng đầu điên cuồng hơn. Phượng Hy đột nhiên phát ra một tiếng thét, đồng thời một cỗ phượng hoàng trì hỏa trực tiếp từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đánh vào người của Hồng Quân. Phượng Hy vừa động thủ, bạo loạn tinh hải, Vô Tận Hồng Hoang, Long tộc cùng người của Đằng Long Đại Lục cùng hướng Hồng Quân công tới. Bất quá, những người này không ai dám đến gần, đều đứng từ xa, dùng pháp bảo phóng ra. Trên trời dưới đất, các pháp bảo toàn bộ đánh trúng người Hồng Quân. Lực lượng cường đại đánh Hồng Quân thối lui vào sát vách động. Sau một tiếng nổ, Hồng Quân va mạnh vào vách động. Sơn động tồn tại qua hơn ngàn năm, lúc này bị tro bụi nhất thời phủ kín. Sau khi tro bụi tan đi, Hồng Quân lạnh lùng nhìn mặt từng người, phẫn nộ là lớn. Cho các người đường sống các người không muốn, vậy chỉ còn lại tử lộ mà thôi. Dựa vào thân thể cứng rắn, Hồng Quân không cần phòng thủ, trực tiếp cầm kim đao xông vào đám người đang vây công. Mấy người liên thủ đánh trúng Hồng Quân. Hồng Quân liền chuyển thủ xúy đao, từng người phóng ra. Từng cao thủ lảo đảo bị kim đao xẹt qua. Sau một hồi hỗn loạn, không biết có bao nhiêu công kích đánh trúng vào người Hồng Quân. Lực công kích không đủ mạnh, Hồng Quân vẫn như cũ không có việc gì. Ngược lại, vừa giết thêm 2 người, một tán ma, một tán yêu, còn có một tán tiên. Bày trận, làm tu chân nhân thét lớn một tiếng. Từ nãy đến giờ, Hồng Quân ngạnh đấu đối với bọn họ bất lợi. Bọn họ không gây thương tổn gì cho Hồng Quân được, lại bị Hồng Quân giết không ít người. Lục hợp trận, từ dương bồn cực mạnh chính là một kích hợp trận. Trận pháp này, ít nhân phải 6 tán tiên cùng bố trí. Từ Dương Môn lúc này còn đúng có 6 bát kiếp tán tiên. Làm tu chân nhân vừa dứt lời, những người này cùng làm tu chân nhân tập trung lại, đồng thời bố trí ra chính là trận pháp đặc biệt của riêng Từ Dương Môn. Tại lục hợp trận, sau người phân 6 phương vị, đầu đuôi tương ứng, đồng thời còn có thể ngăn cản người trong trận bổ sung linh khí bị tiêu hao cho nhau. Hơn nữa, tại trong trận, công kích thập phần đặc dị. Làm tu chân nhân muốn dựa vào trận pháp của Tử Dương Môn đối phó với Hồng Quân, cho dù không gây thương tổn cho hắn, cũng có thể khiến cho Hồng Quân tinh lực hao tận, đến lúc đó sống hay chết hoàn toàn do bọn họ quyết định. Bất quá, không thể ngờ, lần này làm tu chân nhân đã tính toán sai. Loại trận pháp này so với trận pháp tại thần giới, Hồng Quân tình thầm quả thực quá yếu nhược. Lời làm tu chân nhân thật ra đã cho Hồng Quân một lời nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hồng Quân ngay cả một bậc trận pháp đều không thể bố trí, nhưng chính đã bố trí trên mấy người. Một khốn trận bình thường cùng sát trận có thể đối phó với đám người tu chân thì có thừa. Giả vờ bị Tử Dương Môn trận pháp vây khốn, Hồng Quân lặng lẽ hướng đến động khẩu. Chỉ cần tại động khẩu bố trí ra khốn trận, những người này muốn chạy trốn ra ngoài cũng đào thoát không được. Trận pháp khốn trận, Hồng Quân khinh thường quát một tiếng. Tại động khẩu trong nháy mắt xuất ra hơn 10 khối nguyên linh thạch. Khốn trận đơn giản tại động khẩu hiện ra, mà kệ bọn người trước mặt, nếu không được Hồng Quân đồng ý thì đừng mơ tưởng chạy được. Bố trí xong trận pháp, Hồng Quân không cùng lục hợp trận nhỏ bé dây dưa kia nữa. Kim đào vùng lên, trực tiếp từ khe hở giữa trận pháp đi ra ngoài. Cơ hội cho các người không nhận. Bây giờ các người, ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, khiêu chiến uy danh Tần gia ta. Chết không tha. Hồng Quân trong tay giương lên, không gian nhỏ trong sơn động nhất thời biến thành một tòa sát trận, một trường kịch chiến tu la lại bắt đầu.